Phản diện nam nuôi nhốt ta. Chương 106. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 106. Trần Nhữ Tâm đi đến trước người hắn. Là cái gì? Thanh U Hương thơm gang tấc có thể nghe. Kia một cái chớp mắt, Chu Triều Khanh ánh mắt trong lúc vô tình rơi ở nàng kia song loại bạch ngọc chân trần thượng. Cũng rất mau che giấu đáy mắt thần sắc, trả lời, truyền thái tử điện hạ khẩu dụ. Thái tử phi nương nương lời nói và việc làm có mất. Cho nên ở Thái Hòa cung tự xét lại. Khác, hiện thời Bắc Việt tai họa, Thái tử cung hết thảy ăn mặc chi phí đều là giảm phân nửa. Thái cung cung cũng như thế. Trần Nhữ Tâm khẽ vuốt cằm, ta biết rõ, còn có khác sự sao? Chu Triều Khanh khom người, buông thõng thủ, ánh mắt không tự chủ lần nữa rơi ở kia song xích. Lõa trên chân ngọc, trời lạnh, thái tử phi nương nương xin bảo trọng quý thể. Tiếng chuông reo khởi, kia thanh nhã hương thơm gần hơn. Ngẩng đầu lên, Trần Nhữ Tâm nhàn nhạt thanh âm vang lên. Bởi vì giọng khó chịu mang một chút khàn khàn, nghe có chút ít suy yếu. Chu Triều Khanh dừng một chút, nhưng vẫn là nhấc đầu khởi. Mực sắc đôi mắt chiếu đến nàng khuôn mặt, thần thái cung kính hỏi. Thái tử phi nương nương có gì phân phó? Hắn ngũ quan đoan chính bình thản, mặt trắng không râu, môi mỏng sắc thiền, thanh âm mang hoạn quan đặc biệt lanh lành, âm nhu, vô luận như thế nào xem, kia bình thường bộ dáng cũng sẽ không khiến người ta nghĩ nhìn nhiều một cái dục vọng. Chỉ có như vậy, Trần người ánh mắt rơi ở hắn trên mặt, thật lâu không có rời đi, Chu Triều Khanh như thế nào không cảm giác được nàng ánh mắt. Chỉ là buông thõng con mắt, không lên tiếng. Chờ đợi nàng lời nói, người mấy tuổi tiến cung, Chu Triều Khanh ngẩn ra, liền mà quay về đạo, hồi thái tử phi nương nương, 5 tuổi, Trần Nhữ Tâm hỏi tiếp, trong nhà có thể còn có người nào? Hồi thái tử phi nương nương, trong nhà chỉ còn lại nô tài một người, Chu Triều Khanh nhất thời nghĩ không ra nàng đến tột cùng muốn làm gì? Chỉ là đơn thuần lôi kéo chính mình sao? Cái này thủ đoạn, cũng quá vụng về. Nhưng mà, nàng tiếp đến lời nói lại làm cho Chu Triều Khanh càng thêm không hiểu nàng đến tột cùng muốn làm gì. Vậy ngươi có thể có nghĩ qua rời đi? Rời đi, là chỉ rời đi hoàng cung sao? Chu Triều Khanh khẽ ngẩng đầu lên, thật giống như thụ đến kinh hãi. Gấp rút quỳ xuống, nô mới không dám có như thế đại nghịch bất đạo ý tưởng. Thái tử phi nương nương minh giám, Trần Nhữ Tâm xem quỳ ở dưới chân mình nhân. Có chút ít bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cúi người nâng hắn khởi, ngươi không cần như thế, bị nàng đỡ, Chu Triều Khanh không thể không đứng dậy, sau đó không để lại dấu vết tránh đi nàng tay, nô tài sợ hãi, thấy hắn tránh đi chính mình, Trần Nhữ Tâm không gần thêm chút nữa hắn, cái này thế giới quy tắc trong lúc vô hình đè người được không thở nổi. Trần Nhữ Tâm cũng không muốn buộc hắn thật chặt, có một số việc không vội vàng được. Chỉ có thể từ từ ma sát, một cá nhân vô luận như thế nào bị quy tắc đồng hóa. Có thể bản tính bên trong này nọ tổng không sẽ cải biến. Cái này nhân phòng bị quá mức trọng, tuyệt sẽ không bởi vì nàng này vài ba câu mà tín chính mình. Hắn có thể ở trong thâm cung này sinh tồn vài chục năm. Bản thân cũng không phải là đơn giản nhân vật. Đau đầu, Trần Nhữ Tâm xoay người, đưa lưng về phía hắn. Đưa tay vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, nhưng mà, liền ở nàng lúc xoay người, Chu Triều Khanh nhìn qua nàng bóng lưng, đáy mắt lại chợt lóe qua nhất mặt suy nghĩ sâu xa. Một cái chớp mắt trôi qua, Trần Nhữ Tâm ngồi tại trên giường thấp, xem cúi người xuống cúi đầu nhân, chậm rãi lên tiếng, như vô sự, người liền lui ra đi, là, thái tử phi nương nương, Chu Triều Khanh lui ra. Xem hắn rời đi, Trần Nhữ Tâm nâng má trầm tư. Chỉ chốc lát sau, chuỗi ngọc đi đến, trong tay bưng nhất cái chén nhỏ. Công chúa, ngài bữa tối không có như thế nào ăn. Này là nô tỳ cố ý vì ngài làm bát súp. Ngài uống chút, Trần Nhữ Tâm hoàn hồn. Đặt đi, này bát súp sẵn còn nóng uống mới tốt. Công chúa ngài, không đợi nàng nói xong. Trần Nhữ Tâm tiếp nhận chén. Nhiệt độ vừa vặn, liền rất nhanh uống cạn. Chuỗi ngọc nhất thời ngây người, sau đó cầm khăn tay cho nàng lau khóe miệng, Trần Nhữ Tâm tiếp nhận khăn tay, chính mình động thủ, Chuỗi Ngọc lại cầm chén trà cho nàng súc miệng, dùng ướt khăn tay cho nàng lau tay lau khô sạch. Tối nay Thái Cung Điện rất là yên tĩnh, bên ngoài ánh trăng thanh u, màu bạc ánh trăng hiện ra dùng mình. Chuỗi Ngọc biết rõ Hạ Quốc Thái Tử cùng chủ tử mình tình huống không đúng. Lại cái gì cũng không có hỏi, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ liên tục hầu hạ ở công chúa bên cạnh. Huống chi, từ xưa đến nay, vị kia hòa thân công chúa có hảo kết cục, nghĩ được như vậy, Chuỗi Ngọc chỉ cảm thấy bi thương từ trong lòng đến. Sau này tại đây Hạ Quốc Hoàng Cung, công chúa về sau tình cảnh chỉ biết càng ngày càng gian nan. Đè xuống này chút ít suy nghĩ, Chuỗi Ngọc cho nàng đem giường chiếu hảo. Sau đó nói, công chúa, ngài sớm đi nghỉ ngơi. Đã giờ hợi, ân, bản cung biết rõ. Hồi đến trên giường, Trần Nhữ Tâm thật lâu vô pháp ngủ. Trong phòng ánh nến lần lượt bị thổi tắt, ngoài cửa sổ màu bạc ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ vung xuống. Sương mù mịt mờ, giống như là một tầng sa mỏng. Kia sa mỏng lộ ra dùng mình, chợt xa chợt gần, Trần Nhữ Tâm cũng không biết mình là cái gì thời điểm ngủ. Sáng sớm bị Chuỗi Ngọc đánh thức thời điểm cảm giác đau đầu được ngay. Mở mắt ra thời điểm, Trần Nhữ Tâm chỉ thấy bên ngoài đã sáng choang sắc trời. Còn nghĩ tới ngủ thêm một lát nhi, Chuỗi Ngọc cho nàng mặc hảo, lại cầm cái lò sưởi tay nhét tới trong tay nàng. Bên ngoài lạnh, ngài không nên bị lạnh. Sau đó, Nguyệt Dung cầm lấy rửa mặt dụng cụ đã đi tới, ở Chuỗi Ngọc hầu hạ hạ. Trần Nhữ Tâm rửa mặt xong, dùng đồ ăn sáng, này canh giờ, vốn nên là thái tử cơ thiếp nhóm đến Thái Cung cung thỉnh an. Nhưng mà ước chừng là ngày hôm qua sự, này thỉnh an cũng miễn, mà nàng cũng không cần đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Cũng là giảm đi không ít chuyện, nhưng mà chỉ chốc lát sau, Cảnh Dương điện thái giám lại đây, truyền hoàng hậu nương nương khẩu dụ. Thái tử phi cùng người có kiến thức rộng đi gặp hoàng hậu nương nương đi. Trần Nhữ Tâm bị Chuỗi Ngọc từ trên mặt đất nâng đỡ khởi. Công công chờ, ta này liền đến, kia công công cũng là linh lung thông thấu nhân, liền đi bên ngoài chờ. Chuỗi Ngọc chỉ e sợ nàng bị lạnh, sau cùng cầm từ Trần Quốc mang tới bạch hồ áo choàng cho nàng khoác lên người. Nguyệt Dung nhìn lướt qua trên người nàng bạch hồ áo choàng. Cái gì cũng không nói, rời đi Thái Cung Điện, một trận gió lạnh thổi đến, trên người hồ dạ áo choàng vì nàng chặn lại không ít rét lạnh. Đến Hoàng hậu chỗ Cảnh Dương Điện, kia dẫn đường thái giám khẽ cúi người xuống, Thái tử phi ngài bản thân đi vào đi, Hoàng hậu nương nương đang đợi ngài. Bước vào Cảnh Dương Điện, Trần Nhữ Tâm xem trên mặt nhìn không ra hỉ nộ Hoàng hậu. Quỳ gối quỳ xuống trước hết mời tội. Hoàng hậu nương nương tiếp nhận sau lưng cung nữ truyền đạt chén trà. Khẽ nhấp một miếng, xem quỳ trên mặt đất Trần Nhữ Tâm. Thản nhiên nói, Thái tử phi có tội gì? Trần Nhữ Tâm không muốn vòng quanh, dứt khoát thu hồi giả bộ đến nhu nhược. Trả lời, nhi thần ngu dốt, nhưng mà, lại là nàng này bức thái độ. Cũng triệt để chọc giận hoàng hậu. Ngươi tuy là Trần Quốc trưởng công chúa, nhưng hôm nay lại là Hạ Quốc Thái tử phi. Hoàng hậu trên mặt không giận không thích, có thể đứng ở sau lưng nàng cung nữ lại quăng trụ hô hấp. Hoàng hậu xem nàng, giọng nói ôn hòa, người chức trách là hầu hạ thái tử. Tân hôn không lâu liền truyền ra không vừa mắt, này giáo thiên hạ nhân như thế nào đối đãi thái tử. Hoàng hậu nương nương nói là, dừng một chút, hoàng hậu nhìn về phía trên người nàng khoác bạch hồ áo choàng. Người trên người này bạch hồ da lông ngược lại không sai. Là thái tử phi từ Trần Quốc mang đến đi. Trần Nhữ Tâm đôi mắt cụp xuống. Đáp, là, bạch hồ là điềm lành vật. Thái tử phi không nên lại hao tổn chính mình phúc lợi hoàng hậu buồn bã nói. Không bằng thái tử phi liền đem. Địa tạng kinh, sao chép 10 lần, 3 ngày sau bản cung khiến người ta tới lấy. Đem cung phụng tại Phật trước. Miễn đi ngươi trên người khí huyết sát, hảo vì hoàng thất sinh con, là, này lúc, hoàng hậu thật giống như này mới phục hồi tinh thần lại. Đối sau lưng đại cung nữ phân phó nói, Ngọc Nhi, còn không đỡ thái tử phi lên, bị cung nữ dắt díu lấy đứng dậy sau, ban thưởng ngồi, Hoàng hậu lại cùng nàng nói trong chốc lát lời nói. Rõ ràng, hoàng hậu đối với nàng thái độ so sánh với hôm qua lãnh đạm không ít. Thậm chí trong ánh mắt lộ ra rõ ràng không thích, nhưng cũng khiến người ta nhảy không ra bất luận cái gì sai lầm. Ước chừng từ tối hôm qua sự đoán được cái gì đi. Rời đi Cảnh Dương Điện, trở lại Thái Cung Điện, Trần Nhữ Tâm đem trên người bạch hồ áo choàng cởi xuống. Chuỗi ngọc tiến lên cầm lấy, lại nghe đến Trần Nhữ Tâm nhàn nhạt phân phó nói. Này kiện áo choàng về sau đặt dưới đáy hòm, không nên lấy thêm ra đến. Vì sao? Chuỗi ngọc có chút ít không dài. Thái tử phi là không thích này kiện hồ ra sao? Trần Nhữ Tâm đi đến trước bàn đọc sách, đem giấy và bút mực mở ra. Trong phòng không có người khác, liền thản nhiên nói, bản cung đổ không sao cả. Người khác xem không thích mà thôi, liền không nói thêm lời. Địa Tạng Kinh, tổng cộng 2 sách, mà nàng lên giá 3 ngày chép xong 10 lần, liền tính không nghỉ không ngủ, cũng rất khó làm đến. Này hồi, hoàng hậu sợ là thật tức giận, cũng bởi vì nhất kiện bạch hồ ra chế thành áo choàng. Này lúc Trần Nhữ Tâm cũng không biết, năm đó hoàng hậu sinh ra ngày bầu trời có điềm lành tướng. Bầu trời vân hóa thành bạch hồ bộ dáng, mà hoàng hậu lại là bị thế nhân truyền vì linh hồ chuyển thế. Mà Trần Nhữ Tâm chỉ là đúng lúc phạm nhân kiêng kỵ. Chỉ có trong một thân phiền toái, hoàng cung bên kia, đi theo ở hạ hầu rõ rệt bên cạnh Chu Triều Khanh nghe nữa đến cái này sự thời điểm. Đối cái này Trần Quốc công chúa lại có tân nhận thức. Dạng này nhân là như thế nào ở Trần Quốc hoàng cung lớn lên? Như thế nào nhất điểm không dài tâm đâu? Này lúc Trần Nhữ Tâm tay thuận chấp bút lông sói, chuyên tâm sao chép kinh văn. Công chúa, ngày trước nghỉ một lát nhi, này đều canh bốn thiên. Trần Nhữ Tâm vuốt vuốt mỏi như cổ tay, thủ đoạn, cùng với đông lạnh được sắp mất đi chi giác ngón tay. Thản nhiên nói, nhiều điểm vài chụp đèn, chuỗi ngọc khuyên không động, một lần nữa giấy lên vài chụp đèn. Trong phòng bỗng chốc sáng rất nhiều, bình minh lúc, Trần Nhữ Tâm đích xác sống không qua đi, liền tựa ở án đài thượng đã ngủ, này liền ngủ, liền trực tiếp ngủ đến trạng vạng. Công chúa, công chúa, công chúa ngài tỉnh, đừng dọa nô tì à. Thật ồn ào, mí mắt hảo trầm, Trần Nhữ Tâm cảm giác đau đầu muốn nứt, toàn thân cũng rét run, khó chịu được ngay, miệt dung cô, thái tử phi ước chừng là tối hôm qua bị lạnh. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Ta này liền đi thỉnh ngự y lại đây. Đa tạ Nguyệt Dung cô. Lại không biết qua bao lâu. Công chúa, ngài không cần có sự. Ngài trước uống nước, tiếng khóc ở nghẹn ngào. Nguyệt Dung cô như thế nào một canh giờ vẫn chưa trở lại đâu? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nô tì ra không được. Nên làm thế nào cho phải? Trần Nhữ Tâm rất nghĩ lên tiếng. Làm cho nàng đừng khóc, khả vô pháp mở mắt ra, cũng không cách nào lên tiếng, ý thức dần dần bị hắc ám xơi tái, cho đến triệt để mất đi chi giác, chuỗi ngọc lại một lần nữa thay Trần Nhữ Tâm đem trên trán hãn lau đi. Sau đó cho nàng đổi sạch sẽ ướt khăn, nhưng mà, dạng này cũng không có nhượng trên người nàng đáng sợ nhiệt độ hạ phân nửa. Chuỗi ngọc lần nữa đứng người lên. Vì công chúa, nàng nhất định phải xông ra đi, cầu kiến thái tử, nếu không công chúa, liền ở nàng đứng người lên thời điểm, một trận gió rét phất qua, chuỗi ngọc chỉ cảm thấy bên gáy đau xót, lập tức thân thể mềm nhũn liền mất đi ý thức, dưới ánh nến, chiếu đến kia nhân cao mất thân ảnh, xem trên giường thần trí xa vào hôn mê nhân, hắn tiến lên đem Trần Nhữ Tâm thân thể nửa đỡ dậy. Sau đó cầm trong tay dược múc đốt tới trong miệng nàng. Không biết sao kia ý thức không rõ nhân vội ý thức kháng cự. Lại nửa giọt chưa tiến. Thân thể rất nhiệt, dường như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Trần Nhữ Tâm khó chịu nhăn mày lại. Lại không thể giảm bớt phân nửa khó chịu. Hỗn loạn chung, thân thể tựa hồ bị nhân ôm lấy. Lạnh buốt hơi thở làm cho nàng bản năng đi dựa vào gần. Ngay sau đó, môi bị cạy ra, khổ sở hương vị làm cho nàng vội ý thức muốn khước từ. Ngon miệng chung lạnh buốt nhu hòa, miễn xúc cảm lại làm cho nàng muốn lại nhiều. Chương 107, môi bị cạy ra, khổ sở hương vị làm cho nàng vô ý thức muốn khước từ. Ngon miệng chung lạnh buốt nhu hòa, miễn xúc cảm lại làm cho nàng muốn lại nhiều. Bởi vì nàng vô ý thức cử động, Chu Triều Khanh thân thể hơi chậm lại, ngăn chặn nàng lộn xộn lưỡi, khiến cho nàng đem dược nuốt xuống, sau đó rời đi nàng môi. Nàng nhiệt độ cơ thể rất cao, tiết, quần áo có rõ ràng ướt ý, Chu Triều Khanh ánh mắt rơi ở trong tay chén thuốc thượng. Còn có một nửa, Chu Triều Khanh lần nữa đem dược ngậm vào trong miệng, véo nhẹ nàng cái cằm, khiến cho nàng mở miệng, sau đó đem dược mớm cho nàng. Sốt đến mơ mơ màng màng, Trần Nhữ Tâm chỉ cảm thấy kia trơn trượt hơi lạnh lúc rảnh rỗi là thoải mái. Tay nắm trụ hắn tà áo, có thể một trận cảm giác vô lực đánh tới, lần nữa vùi lấp vào trong bóng đêm, chỉ là này một lần, ngủ được rất an ổn. Thuốc kia chung có ăn rất thành phần, có thể làm cho nàng ngủ ngon chút ít. Chu Triều Khanh nhẹ tay đỡ nàng lưng, chân khí ở trong người vận chuyển một chu thiên, đem nàng trên người ướt ý ngoại trừ, liền làm cho nàng nằm xuống. Sau đó hắn mắt nhìn bên ngoài thanh minh ánh trăng, đứng lên, đứng ở nàng bên giường. Chu Triều Khanh xem nàng ngủ say bộ dáng, không biết rõ nhớ ra cái gì đó. Mực sắc đáy mắt tràn một tia chính mình cũng không có phát giác được tâm tình. Rất nhiều năm trước, ở hắn tối chật vật khó khăn nhất có thể thời điểm. Bị nàng cứu, có thể diệt tộc chân tướng không giây phút nào đang nhắc nhở hắn. Này nữ nhân là cựu nhân nữ, có thể ở tính đến nàng sống không quá thập lục thời điểm. Nhưng lại không có lúc nào là không tại lưu ý nàng tin tức. Ở biết được nàng bị Trần Quốc Quốc Quân đưa vào Hạ Quốc hòa thân lúc, hắn đúng là vẫn còn ra tay, thậm chí còn lưu ở trong hoàng cung này, thượng một đời ân oán vốn không nên liên lụy đến nàng. Có thể, Chu Triều Khanh đáy mắt lóe qua nhất mặt tối tăm sắc. Sư phụ tổng nhượng hắn không có sinh chấp niệm, lại vừa bình tĩnh cả đời, bỏ xuống cửu hận, này đối với hắn mà nói không thể nào. Năm đó hướng Trần Đế góp lời vu hãm bọn họ bộ tộc cái kia người đã bị đích thân hắn giết. Đã ở nhất, ban đêm trong lúc đó giết hắn bộ tộc, vốn muốn mượn Hạ Đế tay diệt Trần Quốc, có thể ở hắn nhiều lần phó chư hành động thời điểm trước mắt tổng hội chợt lóe qua khi đó gương mặt đó. Liền mà đem kế hoạch các lại, vong quốc công chúa vận mệnh đi con đường nào, tổng không có thể so với khi đó chính mình tốt hơn bao nhiêu. Mà hắn vận khí tốt, đang lúc sống chết gặp gỡ nàng, lại gặp gỡ sư phụ, mà nàng, thậm chí không biết mình hồn phách không trọn vẹn, mệnh không lâu vậy. Chu Triều Khanh đi đến bên cạnh nàng, cầm chính mình khăn tay lau đi trên trán nàng tầng mồ hôi mịn. Này lúc, bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng vang, Chu Triều Khanh đưa tay khăn thu hồi, như đến khi một loại im hơi lặng tiếng rời đi. Miệt Dung đi tới, liền chứng kiến ngủ mất chuỗi ngọc, cùng với trên giường không có gì động tĩnh Thái tử Phi. Nàng đi đến Trần Nhữ Tâm trước giường, sau đó đem nằm trên mặt đất chuỗi ngọc đánh thức, chuỗi ngọc mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy là Nguyệt Dung. Thần kinh run lên, hỏi vội, Miệt Dung cô, ngài trở về, thái y đâu? Miệt Dung nâng nàng dậy. Đạo, tại bên ngoài hậu, kia mau nhượng ngự y vào đi. Chuỗi ngọc đem rèm đánh xuống. Miệt Dung cửa đối diện ngoại đạo, trương ngự y, vào đi. Chỉ chốc lát, đi tới một cái hơn 50 tuổi, giữ lại râu dài lão gia tử. Hắn đi tới, khẽ cúi người hành lễ. Thần gặp qua Thái tử Phi nương nương. Thái tử Phi đêm qua liên tục sốt cao bất tỉnh. Miệt Dung ở một bên nói ra, xem trước một chút Thái tử Phi hiện tại như thế nào. Là, chuỗi ngọc đem Trần Nhữ Tâm tay đặt tại mạch trên gối. Ở phía trên đắp một cái khăn tay, nhượng thái y cắt khám bệnh. Trương thái y đem một lát mạch, hỏi, Thái tử Phi nương nương mạch tượng bình thản, chỉ là có chút thể hư, có hay không phục qua dược vật. Chưa, chuỗi ngọc nhớ ra cái gì đó. Trả lời, trước tiền Thái tử Phi nương nương ra rất nhiều hãn. Có thể nương nương lại nói lãnh, Thái tử Phi nương nương hiện đã không còn đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể. Cựu thần này liền viết xuống phương thuốc, bắt tài công bậc ba dược sắc phục liền có thể. Nói xong, trương thái y trên giấy viết xuống phương thuốc, đưa cho sau lưng cung nữ. Chuỗi ngọc dè dặt thu vào. Đa tạ Trương Thái Y, còn đây là lão phu nên làm. Cô nương khách khí, làm phiền ngươi đi chuyến này. Nguyệt Dung khẽ phúc thân, đem Trương Thái Y đưa ra Thái Cung Điện. Đến cửa, cũng không có người nào khác. Trương Thái Y nhìn Nguyệt Dung một cái. Tùy tiện nói, Nguyệt Dung cô nương là hoàng hậu nương nương trước mặt người tâm phúc. Lão phu cũng muốn nhiều hơn dựa vào cô nương. Trương Thái Y khách khí Nguyệt Dung trên mặt nhìn không ra cái gì vẻ mặt. Lại lộ ra một tia nói không ra âm lãnh. Thái tử phi ước chừng là lúc trước phát qua hãn, cho nên đại khái không trở ngại. Dứt lời, Trương Thái Y đem nhất bình sứ nhỏ đưa cho nàng. Này dược, con thỉnh dung cẩn thận. Nguyệt Dung từ trong tay áo lấy ra vài miếng kim diệp tử lần lượt đến trong tay hắn. Đạo, Trương Thái Y đi thong thả. Này một màn, cắt hảo rơi vào trong mắt người khác. Hắn xem Thái Cung cửa đại điện kia vài cái thiếp vàng chữ to. Khẽ thở dài một cái, lập tức, xoay người rời đi, Thái Cung trong nội cung phòng. Nguyệt Dung cô, vẫn là ngài có biện pháp có thể mời đến Thái Y, chuỗi ngọc nhỏ giọng cùng nàng nói. Công chúa khi còn bé ở trời giá rét lúc vô ý rơi vào trong hồ. Nội tình liên tục lúc tốt lúc xấu. Tối hôm qua có thể hù chết nô tì. 1, 2, 3. Cách chương.